xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, chương 8, đoàn tụ cùng hôn lễ. Đến địa cầu đã 3 ngày. 3 ngày này thời gian, Bardock cũng cùng thê tử tử nữ nhóm toàn bộ đoàn tụ. Người một nhà Bardock cũng cùng thê tử tử nữ nhóm toàn bộ đoàn tụ. Người một nhà các loại Mimi sinh hoạt, cuộc sống như thế ngắn, càng làm cho Bardock quý trọng cực kỳ. Đêm hôm ấy, Bardock một thân một mình đứng ở trên nóc nhà nhìn lên tinh tế. Ngẫm lại chính mình thê tử, ngẫm lại con gái của mình, lại ngẫm lại Ngô Thiên từ mấy chục năm sau mang về tin tức. Ta không thể còn như vậy trầm luân đi xuống. Gia nhân của ta để ta làm thủ hộ. Ngô Thiên, đa tạ ngươi mang về tin tức. Ngươi để phụ thân lại có mới mục tiêu. Yên tâm đi, cái thời không này tương lai tuyệt đối sẽ không như ngươi cái thời không kia giống nhau. Cha vì các ngươi nhất định sẽ ngăn cản đây hết thảy bi kịch. Ngoặc kép, Ngô Thiên chưa từng xuất hiện lời nói. Cái thời không này quỹ tích khả năng thực sự phát triển đến tình trạng như vậy. Nhưng là bây giờ Ngô Thiên xuất hiện, 6-7 linh. Đồng thời nói cho hắn trọng yếu như vậy tình báo. Như vậy tương lai cũng nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Biến hóa này khởi điểm chính là Bardock từ giờ trở đi liền dự bị bắt đầu. Càng hợp có thể để bọn họ nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại. Nếu như chỉ có một mình ta cải biến, khả năng dù là cô trưởng Nan Minh, Bardock nhãn quang hướng phía tu luyện phòng nhìn lại. Lúc này tu luyện trong phòng, rét các chiến sĩ đang liều mạng khổ tu. Có thể là bọn họ thấy được cao cấp hơn tồn tại. Ngắn ngủn 3 ngày, mỗi người tiến độ tu luyện tăng gấp bội đề thăng, mà đổi thành bên ngoài một tòa tu luyện trong phòng. Hoan Hoan, Nhạc Nhạc còn có Radit 3 người đã ở liều mạng tu luyện. Bọn họ trình độ vượt qua xa các chiến sĩ. Ai, nếu là ta những thứ khác nữ nhi có thể giống như Hoan Hoan giống nhau thì tốt rồi. Cũng có thể để cho ta thiếu làm điểm tâm. Bardock lẩm bẩm, vừa nhìn về phía xa xa trên đất trống thê nữ nhóm. Các nàng đang tiến hành dã ngoại nướng. Thích thú, cha, thịt đã nướng xong, mau xuống đây ăn đi. Cô nàn nữ nhi Ngô Phỉ Phỉ trong tay giơ chuỗi dài thịt quay. Hướng về phía Bardock hô. Các nàng cũng không biết. Thời khắc này Bardock là biết bao tâm phiền. Các người ăn đi, ta chờ một hồi ăn nữa. Thuận miệng trả lời một câu. Bardock tiếp tục suy nghĩ chính mình. Một người đứng ở trên nóc nhà nhìn trời. Thoạt nhìn giống như là cao ngạo đế vương. Không dính khói bụi trần gian. Chớp mắt một cái, thời gian 3 tiếng quá khứ, dã ngoại nướng cũng kết thúc. Bọn gia đình bận rộn thu thập tàn cục, mà con gái của mình nhóm thì lục tục đi vào trong nhà. Từng cái vội vàng làm chuyện của mình. Các nàng đã hoàn toàn thích ứng địa cầu cao khoa học kỹ thuật sinh hoạt. Phòng trừng đều quên đã từng Hokage thế giới qua thời gian. Những năm kia coi như là Bardock qua được rất vui vẻ thời gian. Tuy nói không có hiện đại rất nhiều đồ đạc, thế nhưng bọn họ sinh hoạt vui vẻ một chút. Dáng vẻ này hiện tại, khó có được mới có thời gian tụ chung một chỗ nói một chút lời trong lòng. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ của ngươi dường như rất khó chịu. Chẳng biết lúc nào, xà cơ các nàng cũng lên nóc nhà, đi tới Bardock bên người, lặng lặng cùng, nhìn từng cái thê tử. Thiến Thiến, Xà Cơ, Lia, Tây Tây, Hán Nạp Tây Á, Linh Hồn Thể Tố Trinh, Conan, Kurenai, Mei Terumi, Hyuga Hinata, bất chi bất giác một đường đi xuống. Mấy nghìn năm thời gian, bên cạnh mình người yêu càng ngày càng nhiều. Các nàng sinh mệnh, sợ là chỉ còn lại có mình a. Không có, chỉ là cảm khái, một cái chớp mắt. Chúng ta cùng một chỗ đều đã lâu như vậy. Ta không phải một cái phụ trách trượng phu. Luôn là ở thời khắc mấu chốt cách các ngươi đi. Bardock quay đầu về các nàng mỉm cười. Nói rằng, chính mình thê tử nhóm từng cái không nói lời nào. Lặng lặng hầu ở bên người, Ba Đốc càng là cảm thấy hổ thẹn. Không lâu sau nữa, hắn lại muốn rời đi. Đi lần này, phòng trường lại là 1 năm 2 năm. E rằng càng lâu cũng khó nói. Lão công, ngươi muốn làm gì, liền thả tay đi làm đi. Chúng ta đều có thể thật tốt chiếu cố mình. Cũng không biết là người nào nói. Ba Đốc thê tử nhóm đều gật đầu yên lặng. Nghe được câu này, Ba Đốc càng là cảm động. Không ngờ tới đến nơi này phút chốc, hắn thê tử nhóm vẫn là đứng ở sau lưng hắn. Sinh không hai, xin lỗi. Đến khi tất cả bụi bặm lắng xuống, tử nữ nhóm cũng đều có thể một mình đảm đương một phía sau đó. Ta liền mang bọn ngươi đến cách xa thị phi địa phương ẩn cư. Kích động nhìn thê tử nhóm, nếu không phải cố nén, Ba Đốc khẳng định rơi lệ. Lão công, chúng ta đều hầu ở cạnh ngươi, cho dù là lưỡng địa cách xa nhau, lòng của chúng ta đều ở đây cùng nhau. Từ lựa chọn trở thành ngươi thê tử sau đó, chúng ta sẽ không có hối hận qua. Đêm nay, dài đằng đẵng, Ba Đốc cỡ nào kỳ vọng thời gian ngừng lại ở nơi này phút chốc. Nói như vậy chính là vĩnh hằng không? Ngày thứ hai, Ba Đốc làm quyết định, chuẩn bị làm một hồi long trọng hôn lễ. Hắn cùng thê tử nhóm sinh hoạt chung một chỗ nhiều năm như vậy. Hiện tại hai tử cũng đều lớn như vậy. Hôn lễ nhưng không có làm qua. Đây coi như là bồi thường các nàng. Cũng là bù vào cái này trọng yếu nghi thức. Lĩnh giấy hôn thú gì gì đó liền miễn. Loại đồ vật này há có thể ràng buộc một người. Không cần loại vật này. Ba Đốc cũng vẫn cùng chính mình thê tử nhóm tâm liên tâm. Tin tức này, Ba Đốc chỉ nói cho con gái của mình còn có các bằng hữu. Bởi vì muốn cho các nàng kinh hỉ, cho nên mới che giấu tất cả thê tử. Được biết phụ thân muốn làm hôn lễ. Hoan Hoan, Nhạc Nhạc, Ngô Phỉ Phỉ, Yêu Hy Nhan, Ngô Vũ Nhi, Hyuga Tuyết Nhi, Radit, Son Goku, từng cái đều hưng phấn không gì sánh được. Cũng chỉ có cái này một ngày, mọi người đình chỉ tu luyện, buông xuống trong tay sự tình, bắt đầu chuẩn bị. Mặt khác tựa hồ là vì cảm tạ Ba Đốc cung cấp tu luyện trang sở. Grilin, uống trà, Ten Shinhan còn có tử dồn dập gọi tới bằng hữu của mình. Đều nổi lên vội vàng. Vegeta thì là không quan tâm. Cùng Piccolo đến lúc đó một cái tính tình. Một mình đứng ở một bên quan vọng. Có những người này trợ giúp, Ba Đốc cũng chống ra rất lớn thời gian. Đem 4 vị giới vương. Đại giới vương, còn có Kaio thần giới, đông giới vương thần, Kit dẫn tới trên địa cầu. Thiên uy hôm nay cũng là xuất kỳ chạy tới. Bầu trời một mảnh tường vân quay chung quanh. Mặt khác, Ba Đốc cũng mời tới Namek một số người. Cái này không để Piccolo động dung cực kỳ. Dù sao cũng là người đồng tộc, mà Piccolo không biết Ba Đốc đã sớm nhận thức Namek tinh người. Cho nên tưởng lầm là Ba Đốc vì hắn mà mời tới Namek tinh người. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, quần áo cưới cũng bị dẫn theo trở về, dồn dập có tử nữ nhóm đi mang cho mẫu thân của mình. Thiến Thiến lễ phục thì là từ Ba Đốc tự mình cầm tới. Nguyên bản Ba Đốc thê tử còn không biết chuyện gì xảy ra. Tưởng người nào ở nhà làm việc vui, sau lại chứng kiến trong tay tuyết trắng áo cưới. Trong mắt rơi xuống cảm động nước mắt. Thanh không am hiểu viết loại này. Sơ lược, lệnh bên ngoài chính là chỗ này chàng hôn lễ làm được phi thường dung trọng. Mà Beerus cùng Whis đã ở hôn lễ tiến hành lúc xuất hiện. Cùng Ba Đốc ồn ào vài câu. Sau đó ngồi vào vị trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.